hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 32. Chương 1064, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 32 thẩm mặc. Cự tuyệt tăng thêm bạn tốt, Bạch Vi ngốc, ở sinh hoạt khu thời điểm, không có tăng thêm bạn tốt cái này công năng. Điểm đánh tên họ chỉ có thể xem xét đối phương trạng thái hay không ở vào phát sóng trực tiếp chung. Cạnh kỹ khu thêm một cái tăng thêm bạn tốt công năng. Đại khái là vì phương tiện tổ kiến chiến đội, hiện tại bị cự tuyệt, Bạch Vi cũng không có biện pháp. Xem hắn trạng thái là phát sóng trực tiếp chung, cũng không biết hắn ở đâu cái phó bản phát sóng trực tiếp. Quỷ khóc sơn trang, chặt đầu sơn cốc. Vẫn là ác linh lâu đài cổ hoặc là tang thi vây thành. Bạch Vi thở dài, trước lãnh tay mới lễ bao, 1.500 tích phân, sau đó bắt đầu dạo cửa hàng, xếp hạng trang đầu, luôn là nhất nhiệt tiêu thương phẩm, các loại kích cỡ đoạt A, pháo A, đạn A, ở sinh hoạt khu không thể mua hàng cấm, nơi này toàn có, bởi vậy có thể thấy được phó bản nguy hiểm trình độ. Bạch Vi quét xong liếc mắt một cái, phát hiện chỉ dựa vào chính mình kẻ hèn 1.500 tích phân. Cái gì đều mua không nổi. Một đêm trở lại trước giải phóng. Nàng tích tụ nhắm mắt lại. Bình tĩnh 3 giây đồng hồ sau. Nàng điều ra bản thân ba lô. Phát hiện dịch tử sơ thập phần cơ trí ở cùng chung ba lô ô vuông. Thả một cái vải bạt nghiêng túi sách. Đối, chính là nàng ngày thường tùy thân mang theo cái loại này bao. Trong bao có bút. Có vở, còn có một lọ vô dụng song ớt cay thủy. Bạch Vi cảm thấy, này bình không đủ 60ml ớt cay thủy ở kia đôi đoạt pháo trước mặt. Chỉ sợ khởi không đến bất luận cái gì uy hiếp tác dụng nàng thở dài. Đem con thỏ nhét vào trong bao, sau đó rời đi phục vụ trạm mơ siêu bên ngoài. Là cực kỳ náo nhiệt đường phố, thật lớn cao lầu, hình giọt nước cầu vượt. Các màu đèn neon ở máy móc cùng kiến trúc gian lẫn nhau chiếu rọi. Mang theo điểm nhi hơi nước thời đại ảo tưởng đô thị hương vị. Nàng từ lúc cửa hàng tiện lợi ra tới, liền lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Bởi vì nơi này, nữ nhân rất ít, xinh đẹp nữ nhân càng thiếu. Một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài, ăn mặc đường viền hoa váy cùng tiểu giày da, làm mọi người không cấm hoài nghi nàng là một cái thú bông NPC. Cùng lúc đó, Bạch Vi cũng ở kinh ngạc đánh giá bốn phía người đi đường. Phía trước dịch tử sơ mang Hải Thúc tới viện phúc lợi khi. Nàng liền cảm thấy Hải Thúc lớn lên dị thường cao lớn. Hiện tại lại phát giác, lấy Hải Thúc như vậy thể trạng, đặt ở thế giới này cũng chỉ là trung đẳng cái đầu. Đầy đường hành tẩu người khổng lồ mãnh hán, trực tiếp tạo thành tầm nhìn độ cao chênh lệch. Làm Bạch Ấu Vi có loại một lần nữa biến tàn tật ảo giác. Xem ra, chỉ cần là thể trạng cương kiện, đều bị hệ thống phân phối đến cạnh kỹ khu. Nàng nên đi nơi nào tìm thẩm mặc. Bạch Vi đứng ở tại chỗ, tự hỏi hồi lâu, cuối cùng, nàng lựa chọn báo nguy. Cảnh trà cục người ngẫu nhiên NPC, đem nàng đưa đến tàu điện ngầm chạm cạnh kỹ khu tàu điện ngầm bốn phương thông suốt. Đi thông các phó bản. Bạch Vi chỉ cần canh giữ ở ra trạm khẩu, sớm hay muộn có thể chờ đến thẩm mặc ra tới. Bất quá nàng cũng muốn lưu ý, bởi vì ra vào người thật sự quá nhiều. Nếu gặp được Cao Phong Kỳ, nàng nho nhỏ vóc dáng thực dễ dàng bao phủ ở biển người bên trong. Càng không có biện pháp tìm người, Bạch Vi dùng sức nhón chân tiêm hướng tàu điện ngầm chạm vọng. Bên người tất cả đều là khiêng đoạt người vạm vỡ. Có khí phách hăng hái tiến chạm, có bị thương chồng chất ra chạm, bọn họ ngẫu nhiên chiều nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ đối tàu điện ngầm chạm ra ngoài hiện một nữ nhân cảm thấy thập phần khó hiểu. Bạch Vi đối này đỏ ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng cấp dịch tử sơ truyền lại tin tức, làm hắn làm một cái đại bố cáo bài. Mặt trên viết chậu rửa mặt đại hai chữ, thẩm, mặc, nàng cũng không tin, đều như vậy. Còn có thể tìm không ra thẩm mặc, ai, các ngươi nhìn, nơi này có cái cô bé, đoàn người đi ra trạm khẩu. cầm đầu nam nhân xa xa liền nhìn thấy Bạch Vi, phảng phất thực cảm thấy hứng thú. Lãnh đồng đội để sát vào lại đây, vài người đem nàng một vây, tựa như một bức tường, liền ánh sáng đều đi theo tối sầm mấy độ. Bạch Vi nhăn lại mi, ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, 1m9 vóc dáng, màu nâu tóc quan, hỗn huyết gương mặt, khóe miệng ý cười mang theo vài phần bất cần đời. Tuổi còn trẻ, cố tình xúc nhẹ nhất phù dâu cá chê. Tuổi trẻ nam nhân nhìn mắt bố cáo bài, lại cúi đầu xem Bạch Vi nhìn, hứng thú tràn đầy cong lưng, thấu đến càng gần, ngoặc kép, nhìn không giống người ngẫu nhiên a, chẳng lẽ là cái người sống? Nói, duỗi tay chiều nàng khuôn mặt sờ qua đi. Tấu chương xong, hết chương.